Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 664, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu đông, mùng 1 Tết lúc chúng ta đến nhà ông nội chúc Tết. Chị cảm thấy mấy lời bác cả gái nói với chúng ta rất đúng. Từ trước đến nay không phải mấy người nhà họ Lục không cho chúng ta có cơ hội nhập cuộc với bọn họ, mà là chúng ta không chịu hòa nhập. Là bởi vì lúc trước chúng ta không phân biệt ra được đâu là chân thành và dối trá. Trước kia chúng ta quá ngu xuẩn, xem sự dối trá kia thành chân thành. Lúc trước chúng ta không chịu lắng nghe lời răn dạy của cha, bị người ta bịt mắt che lòng, nói ra những lời ngu xuẩn, làm ra việc ngu ngốc, cho nên mới là cho ông bà nội và bà con họ hàng nhà họ Lục thất vọng về chúng ta. Lúc trước khi nhà họ Nguyễn vừa sụp đổ, hai chị em bọn họ cũng đều vội vàng chạy đến. Lúc đó người nhà họ Nguyễn lộ ra bộ mặt dối trá chân thật của bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía chị em hai người tràn ngập oán độc. Những lời nhục mạ mắng chửi kia giống như từng cây kim đờ, em mơ thẳng vào lòng bọn họ. Cũng là vào khoảnh khắc kia, bọn họ mới phát hiện những sự yêu thương trước kia mà người nhà họ Nguyễn dành cho bọn họ đều chỉ là giả vờ. Chỉ là vì bọn họ là cháu gái của nhà họ Lục, muốn lợi dụng bọn họ để bám lấy nhà họ Lục hút M.A.U cho nên mới giả vờ giả vịt mà yêu thương bọn họ. Sau khi nhà họ Lục đã tỏ rõ thái độ, xác định bọn họ không thể nào mang đến ích lợi cho nhà họ Nguyễn, những người nhà họ Nguyễn đều thay đổi sắc mặt tập thể. Trong mắt những người này, bốn mẹ con bọn họ đều đã trở thành rác rưởi vô dụng. Còn nữa, bác cả gái còn có một câu nói mà chị cảm thấy vẫn rất đúng. Cái vòng tròn mà chúng ta đang sinh sống, trông thì giống như ai cũng thân thiết hiền hòa, thật ra đều chỉ là gương mặt giả vờ thôi. Có lẽ đằng sau nụ cười kia lại đang che giấu những toan tính và lợi dụng. Khi em không còn giá trị lợi dụng nữa, đối phương thậm chí còn sẽ không thèm cho em một nụ cười dối trá. Mà ngược lại người kia còn sẽ ăn nói đay nghiến, phát tiết mọi cảm xúc cực đoan nhất đang đè giấu dưới đáy lòng lên người của em. Chẳng hạn như nhà ông ngoại, bác ấy nói đây là cái vòng tròn ích kỷ thực dụng lại lạnh nhạt. Cũng là nơi để ý đến giá trị năng lực bản thân nhất. Nếu chúng ta không có tài năng và không thông minh, chúng ta sẽ không có nơi đặt chân trong cái vòng tròn này. Nếu chúng ta có tài năng lại thông minh, cho dù là một viên chân chủ phủ đầy bụi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào ra, sẽ được người lớn trong nhà yêu thích và quý trọng. Hôm nay đi đến nhà họ cùng chúc Tết, chị nói chuyện với chị dâu, cũng không cố ý đi tiếp cận làm thân với chị ấy, mà chỉ muốn hiểu biết chị ấy mà thôi. Chị muốn biết vì sao rõ ràng chị ấy là một người lớn lên ở nông thôn mà lại có được bản lĩnh là cho ông bà nội và những bà con họ hàng khác đều yêu thích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 664 HTML. Hôm nay bọn họ tiếp xúc và nói chuyện với Cung Linh Lung. Chủ yếu là Lục Thu Cúc đang nói chuyện với cô. Lục Thu Đông ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Chị hai, vậy chị có phát hiện được gì không? Lục Thu Đông hỏi cô ta. Chị ấy rất thông minh, rất có cá tính và nội hàm. Tuy rằng hôm nay bọn họ chỉ nói chuyện nhà hàng ngày, nhưng Cung Linh Lung lại mang đến cho cô ta một cảm giác rất đặc biệt. Lục Thu Cúc có rất nhiều cảm xúc, còn bổ sung thêm, chị ấy rất phóng khoáng rộng rãi, sống xuất sắc hơn chúng ta rất nhiều. Lục Thu Đông cũng tán thành chuyện này, thở dài nói, bọn họ đều sống xuất sắc hơn chúng ta. Cô ta đang nói đến những người nhà họ Lục cùng thế hệ với mình. Bọn họ đi làm đều có biểu hiện rất tốt ở đơn vị mình. Những người còn đang đi học thì tuy rằng không có thành tích nổi bật, nhưng bọn họ cũng đều sống rất tự do thoải mái. Chúng ta cũng có thể làm được như thế. Lục Thu Cúc an ủi cô ta. Chị hai, chúng ta có cần đi chúc Tết mẹ và chị cả không? Lục Thu Đông cũng không dám nhắc chuyện này với cha. Không đi, Lục Thu Cúc lắc đầu từ chối. Bọn họ không muốn gặp chúng ta. Chúng ta gọi điện thoại đến còn không thèm nghe. Chúng ta không cần thiết phải mặt nóng dán M-O-N-G lạnh. Cô ta không đi, Lục Thu Đông đương nhiên cũng sẽ không đi. Hiện tại chuyện gì cô ta cũng sẽ nghe theo lời chị hai. Ngoại trừ những tình huống đặc biệt ra, còn lại thì hai chị em bọn họ đều như hình với bóng với nhau. Trước kia bọn họ có rất nhiều bạn thân, nhưng từ sau khi cha mẹ bọn họ ly hôn, mẹ bọn họ lại gả cho một ông già. Nhà họ Lục công khai nói sẽ không để ý đến bọn họ nữa thì mấy người bạn thân kia đều trốn tránh không gặp bọn họ. Điều này cũng làm cho hai chị em cảm nhận được sự lạnh nhạt và ích kỷ của đám người này. Cách Trương.